mang theo đào bảo hỗn dị thế? Chương 2, nguyên nhân trọng sinh. Góc truyện audio.com. Lục Vinh nhìn gian nhà chỉ có 4 bức tường, không khỏi có chút mờ mịt. Đột nhiên, đầu hắn đau đớn kịch liệt, vô số ký ức tràn vào. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với trái đất. Khoa học kỹ thuật phát triển vượt xa trái đất, nhưng khi khoa học kỹ thuật phát triển đến mức cực hạn, đại nạn xảy ra, khí hậu bị phá hỏng, tia bức xạ trở nên quá mạnh mẽ. Đoạn này mình chém, động vật biến dị, phần đông nhân loại chết đi, những người sống sót ít nhiều đều xuất hiện gen biến dị. Dựa vào trình độ gen biến dị bất đồng, gen biến dị có thể chia làm 7 đẳng cấp S, A, B, C, D, E, F. Người có đẳng cấp càng cao, thể chất càng tốt, thân thể càng mạnh, càng thông minh hơn người. Thân thể này cũng tên là Lục Vinh, cùng Lục Vinh 10 phần giống nhau. Cha mẹ Lục Vinh chết vì tai nạn trên không. Lục Vinh này cha mẹ chết trong bão cát. Lục Vinh này là một đứa con phá của, không tốn mấy năm công phu, liền đem của cải mà cha mẹ để lại dùng hết. Phá gia chi tử Lục Vinh yêu thích một nữ nhân gọi là Thẩm Hương Vân, thường hay xung xoe lấy lòng Thẩm Hương Vân. Thế nhưng, Thẩm Hương Vân lớn lên xinh đẹp, được xưng tụng là cành hoa trong xóm nghèo, một lòng muốn gả cho quý tộc, căn bản chướng mắt Lục Vinh. Sau đại nạn, nhân số phái nữ giảm mạnh, địa vị nữ nhân lập tức tăng cao. Lục Vinh thường xuyên bị cười nhạo là kẻ điên, ếch mà muốn ăn thịt thiên Nga. Thế nhưng, con ếch điên cũng có thời điểm gặp vận cước chó. Ý là may mắn, Lục Vinh cầm tiền đi đổ thạch phường, bỏ ra chút ít tiền. Thế nhưng lại có thể mở ra một khối huyết phỉ. Ngọc thạch ở thế giới này có giá rất cao. Sau khi cha mẹ Thẩm Hương Vân nhận được tin này, biểu thị chỉ cần Lục Vinh chịu lấy huyết phỉ ra làm sính lễ, liền có thể đem Thẩm Hương Vân gả cho hắn. Lục Vinh này là một tên não tàn, nghe vậy thì hết sức cao hứng, bị cha mẹ Thẩm Hương Vân lừa giao ra huyết phỉ. Bất quá, Lục Vinh cũng xem như là có ít tâm nhãn, hai bên liền lưu lại khế ước. Lục Vinh không nghĩ tới, người nhà họ Thẩm sẽ giở trò trên khế ước. Thẩm gia có 2 trai 1 gái, cha mẹ Thẩm để con thứ là Thẩm Hiên uống sinh tử. Sinh tử này là có thể sinh con chứ không phải sống chết nha. Dược, cưỡng ép thay đổi thể chất của Thẩm Hiên. Sau đó, Thẩm gia dùng tiền thu mua người làm giấy đăng ký kết hôn. Thời điểm Lục Vinh đi làm đăng ký kết hôn, căn bản không chú ý tới người cùng mình thành thân từ Thẩm Hương Vân biến thành Thẩm Hiên. Sau khi đăng ký kết hôn, Lục Vinh liền thật cao hứng đi chuẩn bị lễ cưới. Đợi đến đêm trước khi thành thân, mới ngẫu nhiên phát hiện hắn bị người nhà họ Thẩm chơi xỏ. Từ những kẻ đến chế giễu hắn, Lục Vinh mới biết được Thẩm Hương Vân vốn đã được một tay phú hào trong thành vừa ý. Mà khối huyết phỉ đã sớm bị người nhà họ Thẩm đổi thành tiền dùng để mua sính lễ cho Thẩm Hương Vân. Lục Vinh sau khi biết được chân tướng trực tiếp tắt thở đi đời nhà ma. Tự nhiên cũng không có đi đón dâu. Sau đó một Lục Vinh khác đến xuyên vào thân thể này. Nguyên nhân Lục Vinh xuyên đến thân thể này là vì lúc đại thần đào bảo tặng cho Lục Vinh vé du hành thời không. Lục Vinh đã không ngủ không nghỉ ở trên mạng 3 ngày. Sau đó, trong quá trình truyền tống, Lục Vinh do thân thể yếu đuối mà trực tiếp ngỏm, mà vào lúc này, vừa vặn Lục Vinh của thế giới này cũng ngỏm, vì để bồi thường cho khách hàng, hệ thống đại thần liền để linh hồn của Lục Vinh tiến nhập vào thân thể Lục Vinh của thế giới này. Lục Vinh xoa xoa trán, qua thật lâu, mới ý thức tới khả năng chính mình có một lão bà. Là vợ á, điển trai. Lục Vinh nhịn không được bật cười, thầm nói, Lục Vinh của thế giới này mặc dù là kẻ ngốc, thế nhưng, ngốc vừa đúng ý hắn như thế cũng thật sự là không dễ dàng. Sau khi vui mừng, thần sắc Lục Vinh lại trở nên căng thẳng, thế giới này khoa học kỹ thuật rất phát triển. Nhưng đồ ăn lại phi thường quý giá, bánh mì mà trước đó Thẩm Hiên cho hắn ăn, tại thế giới này mà nói, đã gần như là một loại mỹ thực. Lục Vinh gãi đầu, thầm nghĩ, nhân sinh chính là khó có thể song toàn a, có mỹ nam, lại không có tiền, nếu như mỗi ngày đều muốn hắn ăn loại đồ ăn như vậy. thậm chí mùi vị còn có thể không bằng được cái thứ mà hắn vừa mới ăn xong kia. Nha, thật là khiến người ta nảy sinh cảm giác không còn luyến tiếc cuộc sống. Cách chương.